Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, suy yếu. Canh 1, Đường Lan tối thở phào một cái. Nàng hiện tại có sợ hãi không tên. Tổng lo lắng Lãnh Phi xảy ra ngoài ý muốn. Thói quen bổ thiên thần công mọi thứ tất cả nằm trong lòng bàn tay. Lãnh Phi không cách nào thấy rõ. Để cho nàng luôn là không yên tâm. Đường Lan ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Lãnh Phi cười nói, không cần coi lại, nhìn lại cũng không làm nên chuyện gì. Bổ thiên thần công có thể không cần trả là đừng dùng. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu. Bổ thiên thần công xác thực tiêu hao rất nhiều, còn có rồi ngươi giúp đỡ liền không đáng sợ. Lãnh Phi nói, ta cảm giác hậu hoạn vẫn là không nhỏ. Không chỉ là tiêu hao vấn đề, bổ thiên nhìn bên trong không có phương diện này ghi chép. Còn chưa tế sát, Đường Lan nói, Lãnh Phi nói, có thời gian trở về đi xem một chút, gặp một lần Thiên Vũ nương nương, nàng hẳn sẽ có càng nhiều kinh nghiệm. Đúng vậy, Đường Lan lộ ra phiền muộn thần sắc, đã lâu không có thấy nàng. Lãnh Phi cười nói, ngươi là lo lắng Lệnh Tôn sẽ ra tay đi. Ta nếu xuất hiện ở Đại Vũ, hắn nhất định sẽ phái cao thủ đứng đầu trận đường, đem ta đoạt về Long Kinh. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh Phi nói, lần này qua đi, mang mấy cái thần linh cao thủ trở về. Khâm Thiên Giám có quy hư cảnh cao thủ. Đường Lan nói, Lãnh Phi cười nói, quy hư cảnh cao thủ không sẽ quản loại sự tình này đi. Nếu mà chuyện liên quan đến Đại Vũ an nguy, làm sao có thể mặc kệ? Đường Lan cau mày nói. Khâm Thiên Giám cùng Bổ Thiên nhìn nàng đăm chiêu. Lãnh Phi nói, Khâm Thiên Giám giám sát chủ nói không chừng cũng là Bổ Thiên nhìn đệ tử. Ta xem rất không có khả năng. Đường Lan hiếu kỳ thấy hắn. Lãnh Phi nói, Khâm Thiên Giám chủ là nam hay nữ? Dĩ nhiên là nam. Đường Lan nói, Lãnh Phi cười nói, bổ thiên thần công thật giống như chỉ có thể thánh nữ tu luyện đi. Những đệ tử còn lại không thể tu luyện. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu, nói như vậy thật đúng là không phải. Lãnh Phi nói, hắn có thể giám sát thiên hạ, ngươi có thể nhìn thấu tương lai. Nếu như liên thủ mà nói, kia thật là không gì không thể. Xem ra cần phải biết rõ lai lịch của hắn. Đường Lan nói, hai người đang nói chuyện công phu, Phó Dĩnh bọn họ đã cùng Thiên Hoa Tông nói thần minh cảnh những cao thủ tụ họp đến cùng nhau. Vô thanh vô tức, như cái bóng lướt qua mặt đất, tốc độ thật nhanh tuyệt luân tới gần Chí Tôn Cung ở tại đỉnh núi. Trên người bọn họ lau đuổi ong dược, nhẹ nhàng xuyên qua rừng cây, bước vào Chí Tôn Cung nơi ở đỉnh núi, sau đó vọt vào. Thần minh cảnh cao thủ lẫn nhau có cảm ứng, biết rõ lẫn nhau vị trí này. Từ Tĩnh Nghi rất nhanh thoát ly bọn họ, vọt tới trước nhất, đã bước vào cung điện phía sau. Ầm ầm, trong tiếng nổ, một giọng nói vang vọng toàn bộ Chí Tôn Phong. Từ Tĩnh Nghi, tiếng giống giận dữ như sấm sét, ngươi thật lớn mật. Nhảy vọt lên cao hóa long, các ngươi Chí Tôn Cung không phải là dựa vào ngươi thế. Càng ngày càng xương cuồng sao, Chí Tôn Cung lại làm sao càn rỡ, cũng càn rỡ bất quá các ngươi Bổ Thiên nhìn. Nói hưu nói vượn, các ngươi Bổ Thiên nhìn dựa vào thánh nữ, khắp nơi giành trước, đưa những tông môn khác ở tại vật gì. Chúng ta Bổ Thiên nhìn một mực rất khắc chế. Khắp nơi lưu tình, kết quả các người không những không cảm kích, ngược lại lấy oán báo ân, nhất định chính là Bạch Nhãn Lang. Hắc hắc, nói được bao nhiêu êm tai, bố thí chúng ta, không sai, chính là bố thí các ngươi. Chúng ta không lạ gì, có cái gì muốn mình tranh thủ, không cần các ngươi Bổ Thiên nhìn lưu nhất khẩu canh bố thí. Rất tốt. Kia tự xem các ngươi bản lãnh đi. Từ Tĩnh Nghi, đừng cho là ta sợ ngươi. Ngươi hôm nay tới liền khỏi phải nghĩ đến đi. Các ngươi biết rõ chúng ta Bổ Thiên nhìn bản lãnh, còn dám mưu đồ bí mật liên minh, lại còn coi bổ thiên thần công là trang trí a? Ngu xuẩn, có ý gì? Nghe một chút bên ngoài đi, tự xem các ngươi này thiên chí tôn cung còn có thể còn lại mấy cái thần minh cảnh cao thủ. Xem còn lại các tông có thể hay không lại theo các ngươi. Có thể hay không nhân cơ hội cạo phân ngươi nhóm. Hèn hạ vô sỉ, đây cũng là lòng tham không đáy kết cục. Âm thanh hai người vang vọng toàn bộ chí tôn phong. Toàn bộ chí tôn cung đệ tử đều nghe rõ ràng. Sắc mặt đại biến. Tất cả đệ tử không được vọng động, nhảy vọt lên cao hóa long như sấm âm thanh vang dội. Hắn biết rõ quy hư cảnh cao thủ cùng thần minh cảnh cao thủ xuất động. Một loại đệ tử qua đây chỉ có thể chịu chết, không có ích lợi chút nào. Ầm ầm ầm ầm, từng đạo trầm đục tiếng vang liên miên bất tuyệt vang dội. Nơi có thần minh cảnh cao thủ đều động, bổ thiên nhìn, còn có thiên hoa tông. Thiên Hoa Tông lũ ngu xuẩn, chúng ta vừa diệt, các ngươi liền muốn bị bổ thiên nhìn ức hiếp, không ngóc đầu lên được, còn với bọn hắn liên thủ, thật ngu không ai bằng. Trương Tông Chủ, ngươi chính là suy nghĩ một chút mình đi. Từ Quý Phúc, đừng tưởng rằng đồ đệ ngươi leo lên thánh nữ, các ngươi Thiên Hoa Tông là có thể chiếm tiện nghi, bổ thiên nhìn để cho ai chiếm qua tiện nghi. Trương Tông Chủ, chúng ta có chiếm tiện nghi hay không không rõ, ngược lại hết từ các người chí tôn cung trên tay bị thua thiệt. Hôm nay liền đòi lại thiếu nợ, hôm nay sẽ đưa các ngươi về Tây. Trương Tông Chủ, đây khoác lác ai cũng biết nói, trầm đục tiếng vang âm thanh bên tai không dứt. Thân là thần minh cảnh cao thủ, mỗi người có lĩnh vực, tính bền dẻo cực sung túc. Muốn mấy chiêu liền bắt lấy là không có khả năng, nhưng hai cái đối phó một cái, vẫn là rất nhanh. Một khắc đồng hồ sau đó, một cái chí tôn cung thần minh cảnh cao thủ bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Oanh, một tiếng nổ vang rung trời, nổ tung lên, hai cái bổ thiên nhìn cao thủ, một cái thiên hoa tông cao thủ nhanh chóng lui về phía sau. Tránh được đây kinh trời vụ nổ. Chuyển hướng nơi khác, lại một âm thanh nổ vang rung trời, lại một cái thần minh cảnh cao thủ mất mạng, khinh người quá đáng, nhảy vọt lên cao hóa long âm thanh vang dội. Từ Tĩnh Nghi hừ nói, muốn đi qua, không có cửa đâu. Từ Tĩnh Nghi, ngươi hèn hạ, ngươi liền ngoan ngoãn nhìn đến thần minh cảnh cao thủ mất mạng đi, trừ phi bọn họ chạy trốn. Âm thanh của nàng rõ ràng sáng, chí tôn cung toàn bộ trưởng lão, trốn, nhảy vọt lên cao hóa long quát lên, sư phụ, không thể trốn, Trương Phú Thư âm thanh vang dội, bọn họ liền chỉ mong chúng ta chạy trốn, chụp một kích phá, hiện tại không trốn, lẽ nào chờ đợi toàn quân bị diệt, viện quân lập tức phải đến, kiên trì một hồi nữa. Bọn họ phải bị chúng ta tiêu diệt. Ha ha, Từ Quý Phúc cười to nói. Trương Phú Thư, ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Ngươi cho là bọn họ không muốn diệt trừ chí tôn cung. Thật muốn tiêu diệt bổ thiên nhìn. Thiên hạ há chẳng phải là các ngươi chí tôn cung xưng hùng. Vậy mọi người thời gian còn có hảo. Đừng nghĩ dao động lòng quân. Trương Phú Thư quát ngắn nói. Từ Quý Phúc. Ngươi một bộ này quá non nớt. Non nớt không non nớt, ngươi hẳn rõ ràng, viện quân là sẽ không tới. Từ Quý Phúc cười to nói, đừng hy vọng đi, trốn, nhảy vọt lên cao hóa long gầm thét. Ầm ầm, một tiếng nổ vang rung trời. Từ Tĩnh Nghi quát lên, được, ngoan độc tâm, nhảy vọt lên cao hóa long đã nổ tung một cái cánh tay. Cho nên tạm thời thoát thân. Xông về Trương Phú Thư bọn họ, như một trận cuồng phong bao phủ, đầy ép Từ Quý Phúc bọn họ chỉ có thể lùi về sau. Tạm thời tránh mũi nhọn, bị thương quy hư cảnh cao thủ cũng là quy hư cảnh cao thủ. Thần minh cảnh tại bọn họ bên cạnh không có lực phản kháng chút nào. Lĩnh vực tại quy hư cảnh bên cạnh tựa như không tồn tại. thần minh cảnh cao thủ phảng phất biến thành thiên linh cảnh. Uy lực đều không còn. Nhảy vọt lên cao hóa long cuốn lên Trương Phú Thư 5 người thần minh cảnh cao thủ. Trong chớp mắt biến mất ở giữa thiên địa. Chỉ để lại Chí Tôn Cung. Lão nhi này, Từ Tĩnh Nghi nhẹ hừ một tiếng. Khá không hài lòng. Còn có người mất mạng. Từ sư thúc, chúng ta đều tốt. Tống Cao Nhai nói, vậy thì tốt, lùi đi, bọn họ chỉ còn lại có 5 cái thần minh cảnh, nên đàng hoàng lại, Từ Tĩnh Nghi nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.